Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, cánh tay trái giác tỉnh. Mới vừa rồi còn là suy yếu vô lực vô thương bỗng nhiên đứng lên. Thịnh vượng sinh mệnh lực cùng khí tức phảng phất là thực chất khí chàng từ trên người hắn mãnh liệt leo lên, ánh mắt ngắm bầu trời. Vô thương thị giác phảng phất là chiếm được thăng hoa, dĩ nhiên xuyên thấu tầng mây cùng tầng ozone, trực tiếp thấy thiên ngoại tinh trống không vũ trụ. Đây chính là AI, error sao? Vẻn vẹn ăn một miếng, vậy mà thoáng cái liền để cho mình Mỹ thực tế bảo cùng thể phách đến rồi kinh người như vậy cường hóa, hơn nữa thậm chí ngay cả thể chất đều được quá mức tăng phúc. Vô thương trong lòng thán phục. Lúc này hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được mình sự trao đổi chất xảy ra sinh động tính tăng trưởng, thân thể các hạng cơ năng đều là nhảy tăng lên mấy chục lần. Nhất là chính mình cái kia vốn là siêu việt thường nhân khôi phục năng lực nhưng là đạt tới một cái kinh người trình độ, chỉ là mấy lần hô hấp gian là có thể khép lại tổn thương đứt gân xương loại này tầng thứ thương thế. Vô thương, tay của ngươi. Đúng lúc này Monkey cũng là đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ lấy vô thương cánh tay, kinh hô, ân. Vô thương kỳ quái nhìn thoáng qua Monkey, chợt cúi đầu nhìn về phía chỗ chính mình cánh tay trái. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, chỉ thấy lúc này vô thương cánh tay trái dĩ nhiên cũng không phải là loài người cánh tay, mà là quỷ dị biến thành một con ngăm đen hiện lên sáng bóng long chảo. Mà con này long chảo cùng lúc trước vô thương đánh bại đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú ác mộng ma long giống nhau như đúc, phân biệt chỉ là hiện tại muốn nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời càng thêm thon dài. Mỹ thực ác ma thức tỉnh rồi sao? Vô thương dạ có chút suy nghĩ. Ở cây sơ nguyên bộ menu chi như vậy chân quý, không chỉ có là bởi vì bên ngoài ẩn chứa khó có thể tưởng tượng dinh dưỡng, mà là bởi vì kỹ năng đủ thúc đẩy Mỹ thực ác ma giác tỉnh. Ở cây sơ nguyên bộ menu, mỗi một đạo mỗi người đại biểu cho có thể làm cho Mỹ thực ác ma thức tỉnh bộ vị. AI, R đại biểu chính là cánh tay trái. Không hề nghi ngờ, vô thương Mỹ thực ác ma, ác mộng ma long đã thức tỉnh rồi cánh tay trái. Nâng cánh tay trái lên long chảo, vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn cánh tay. Long chảo thành ngũ chảo, hắn thử khống chế, chỉ thấy long chảo tuy là hình thái dữ tợn, nhưng là thao túng như thường, liền phảng phất là bình thường cánh tay vậy lúc mà nắm tay. Khi thì mở ra, đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc này theo vô thương khống chế long chảo, long chảo không khí bốn phía dĩ nhiên liền phảng phất là như nước chảy bị xa lánh ra. Nắm tay phía dưới, thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến mắt trần có thể thấy khí lưu từ lòng bàn tay bị nghiền ép đi ra. Động tác tùy ý cũng có thể làm cho không khí áp xúc. Vô thương hoàn toàn có thể cảm nhận được đã biết cái cánh tay trái long chảo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí để hắn có loại có thể một quyền đánh xuyên qua đại lục ảo giác. Là, vâng, đúng, ảo giác sao? Còn là nói, vô thương hai mắt theo thói quen nhỏ bé híp lại. Ánh mắt chuyển rời về phía cách đó không xa bị trọng thương sắp chết đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú, bá tương đương, thân hình chợt tại chỗ biến mất. Ở Monkey kinh ngạc phía dưới, vô thương dĩ nhiên dường như kiểu thuấn di, trong chớp mắt liền xuất hiện tại khoảng cách gần nhất đạt ma ma mã bên trên không. Oanh tương đương, không có chút nào dừng lại, vô thương xuất hiện chi tế, cánh tay trái long chảo đại trương. Một chảo lăng không hướng phía dưới xé rách vồ xuống. Xuy xuy xuy, mắt trần có thể thấy cự đại phong mang khí nhận từ long chảo cái kia phong mang tất lộ trên vuốt. Phá không xé rách ra. Trong nháy mắt đem phía dưới không khí cùng đạt ma ma mã đều là điên cuồng xé rách. Hư không dường như bị cắt thành mấy khối. Tung hoành trong lúc đó có từng cái hẹp dài bạch tuyến khí lãng. Mà ngã nằm dưới đất đạt ma ma mã thì là phát ra kêu rên. Thân thể cao lớn bị phong mang khí nhận cắt kim loại một chỗ từng cái sâu đủ thấy xương vết máu khe. Hở, tiên huyết dường như nước suối tuôn ra. ở trên mặt đất hầu như hội tụ thành hồ nước. Chỉ là một chảo, vốn là sắp chết Đạt Ma Ma Mã lại là gặp phải tuyệt đối trọng thương. Cũng là đoạn tuyệt nó sau cùng sinh cơ. Kêu rên phía dưới, đầu ngựa vô lực rơi đập đại địa. Dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, triệt để lâm vào tử vong. Vô Thương trong mắt quang thải rõ ràng sáng. Phía trước hắn 3 lần 4 lượt công kích, đều là không có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Bây giờ chỉ là nếm thử tính chắc thí một ít long chảo uy lực. Dĩ nhiên cũng làm cho đối phương tạo thành đáng sợ như vậy thương thế. Cái này đủ để chứng minh rồi long chảo chỗ kinh khủng. Lấy chính mình thực lực bây giờ cùng long chảo uy lực. Cho dù là đối phương vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng đủ để đem đối phương đánh chết. Vô Thương trong lòng hiểu ra, đồng thời cũng là vì chính mình chợt tăng thực lực cảm thấy vui sướng. Kenbunshoku Haki phát hiện Đạt Ma Ma Mã sinh cơ đã hết. Vô Thương vẫn chưa dừng tay như vậy. Ngược lại là nhãn thần bén nhọn nhìn về cách đó không xa Zenith độc giác thú. Mới vừa đánh một trận hắn hiểm chết chậm sinh. Bằng không thời khắc tối hậu chiếm được ác mộng ma long tán thành. Chỉ sợ hắn đã vẫn lạc lần nữa. Như thế nào lại buông tha vừa rồi kém chút để cho mình chết đi hung thủ. Huống chi, từ hắn di chuyển, AI, R bắt đầu, đến hiện tại đánh chết Đạt Ma Ma dưới ngựa, đã hoàn toàn khiêu khích Mã Vương. Một ngày đối phương hấp thu được đầy đủ dưỡng khí, sinh hạ con non. Như vậy lấy Mã Vương cái kia vương giả uy nghiêm, tất nhiên sẽ tìm tới hắn người khiêu khích này. AI, R đã thành thục, Mã Vương đã không còn bận tâm, tùy thời đều có thể tiến vào chậm vũ chi khâu bên trong. Vô Thương bây giờ duy có tiên hạ thủ vi cường, giải quyết hết Mã Vương 2 đại hộ vệ, thậm chí là đem cùng AI, R ăn chung giới, nhất đại cực giới hạn lớn mạnh thực lực của chính mình. Tới đón tiếp Mã Vương lửa giận, thân thể chấn động, không khí còn như thực chất. Vô Thương lật dưới khuôn mặt, nhắm Zenith độc giác thú vọt lên bay vọt đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước người của nó. Bất quá Vô Thương cũng là thân hình tốc độ không có chút nào yếu bớt. Ngược lại là dậm hư không, sử xuất nguyệt bộ dưới. Tốc độ lần thứ 2 bạo tăng, long chảo lộ ra. Cả người như một cây trường mâu trực tiếp xé rách sỏ xuyên qua tiến nhập than ngã vào địa vô pháp. Né tránh Zenith độc giác thú trong cơ thể. Vèo tương đương, một đóa hoa máu văng lên. Lấy long chảo làm phát lực điểm. Vô Thương trực tiếp ở Zenith độc giác thú sau lưng chỗ sỏ xuyên qua ra một cái mấy thước đại lỗ máu. Chợt đều ở một hơi thở trong lúc đó. Từ Zenith độc giác thú nơi ngực phụt ra. Đồng dạng để lại một cái khó coi kinh tâm lỗ máu. Zenith độc giác thú trong mắt sau cùng quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Vô Thương cũng là khi tiến vào Zenith độc giác thú trong cơ thể dưới. Đem tim xé nát, đoạn tuyệt nó sinh cơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.